nghe nói Ngao Thuận Hiền đệ có một đứa con bái làm môn hạ Cực Nhạc Cung, không biết là thật hay giả. Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận không hề nghĩ,